Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, thuần phục vòng cổ. Nhìn thấy hồng bao xuất hiện trong tích tắc, Lâm Diệp trong nháy mắt liền mộng bức. Ngọa tào, nhị cáp, người mẹ nó đừng chạy a, đứng lại cho ta. Nhị cáp, nhị đại gia, dừng lại a. Chấm ngoặc kép, vì hồng bao, Lâm Diệp anh dũng đuổi sát. Nhưng mà, nhị cáp rõ ràng là bị đau thấu tim. Ô ô nức nở kêu chạy trước. Mặc cho Lâm Diệp ở phía sau làm sao truy gọi thế nào đều không dùng. Kết quả là, Kiến An một chung trong sân trường. Liền xuất hiện như thế một màn quỷ dị. A, các ngươi mau nhìn, đây không phải là Lâm Diệp a. Hắn đang đuổi một con chó. Cái kia A Sĩ Kỳ làm sao? Khóc, ngọa tào. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy chó khóc đâu. Thật mẹ nó phu nhân thật đáng sợ. Ta về sau cũng không tiếp tục ở sau lưng nói Lâm Diệp nói xấu. Loại người này thật đáng sợ. Liền mẹ nó chó đều không buông tha a. Ngoặc kép, thấy cảnh này các bạn học. Cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó liền nhìn thấy đột nhiên một chút bỗng nhiên ra tốc Lâm Diệp. Hướng phía trước hung hăng bổ nhào về phía trước. Đem nhị cắp toàn bộ chó cho té nhào vào dưới thân. Ta để ngươi chạy, để ngươi chạy, càng làm ngươi mẹ nó càng chạy. Chấm ngoặc kép, mồ hôi đầm đìa, thật vất vả đem nhị cắp cho bổ nhào Lâm Diệp. Thở phì phò vỗ nhị cắp đầu mắng. Ô ô, ngươi không cần giải thích, ngươi nhất định là ở bên ngoài có chó. Thả ta ra, ngươi vứt bỏ ta, còn muốn ngày ta, chấm ngoặc kép. Nhị cắp điên cuồng mà thương tâm dẫy giụa lấy. Cái đuôi nhỏ nhanh chóng vuốt. Nhất là cái kia thương tâm ánh mắt. Rõ ràng tựa như là bị người vứt bỏ tiểu tức phụ đồng dạng ủy khuất. Người đang suy nghĩ cái gì đấy? Mẹ nó, đầu năm nay liền con chó đều như thế không đứng đắn. Suốt ngày muốn cũng bị người ngay. Lâm Diệp đem dẫy giụa nhị cắp gắt gao đè lại. Sau đó nhanh chóng đưa tay đi đụng vào nhị cáp trên người cái này đại hồng bao. Hồng bao đang tại mở ra. Dự tính cần tốn thời gian 300 giây. Ngọa tào, 300 giây. Quả nhiên là một cái đại hồng bao. Tuyệt đối không nên là trống không a. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp trong nháy mắt liền mong đợi. Dù sao hôm nay giống như chỉ mở ra một cái hồng bao. Cái này cái thứ hai hồng bao bên trong. Lại là vật gì tốt đâu. 300 giây. Cũng chính là trọn vẹn 5 phút. Nhị cấp cứ như vậy bị Lâm Diệp đè dưới thân thể. Bắt đầu còn tại bất khuất dẫy giụa lấy. Thế nhưng về sau gặp phản kháng không? Nó cũng liền khuất phục. Một mặt sinh không thể luyến ô ô kêu lên. Người muốn ngày liền nhanh một chút. Nhanh một chút. Chấm ngoặc kép. Nhanh em gái ngươi a. Lâm Diệp hung hăng gõ một chút nhị cắp đầu chó. Đậu đen rau muống nói. Thật vất vả. 5 phút đồng hồ rốt cục đi qua. Hồng bao mở ra. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Lâm Diệp hiện tại chữ vật nghiên cứu tổng cộng là 7 cái. Phân biệt để đó. Linh khí tham chắc khí. Ẩn thân phù. Sơ cấp chữa trị dược cao. Đinh hương hoa lời và nhạc. Tha thư mũ. Còn có liền là vừa vặn mở ra một cái vật phẩm. Cái này vật phẩm, rất kỳ quái. Là cái tròn trịa vòng cổ. Sẽ không phải là chó vòng a. Ấn mở cụ thể thuộc tính tra một cái nhìn. Lâm Diệp không nghĩ tới chính mình đoán vẫn đúng là không sai biệt lắm. Thuần phục vòng cổ, bộ tại bất kỳ động vật gì trên đầu. Trong nháy mắt thuần phục trở thành chủ nhân. Tại thuần phục thời gian bên trong. Đối chủ nhân nói gì nghe nấy. Cụ thể thuần phục thời gian, căn cứ động vật chủng loại có chỗ khác biệt, sử dụng số lần 1/1, thứ này ngược lại là có chút tác dụng. Bất quá, cái này liên lụy đến một cái tri thức điểm A, đến cùng người có tính hay không động vật đâu. Nhìn thấy thuần phục vòng cổ thuộc tính về sau, Lâm Diệp liền đang tự hỏi, cái này thuần phục vòng cổ nếu như bọc tại người trên đầu, có tác dụng hay không đâu? Nếu như quản dụng, vậy nó coi như so tha thư mũ tác dụng lớn. Nếu như không quản dụng, vậy nó cũng chỉ có thể dùng tới đối phó những cái kia không phải người động vật. mà thuần phục vòng cổ lại là một lần. Lâm Diệp không có cách nào làm thí nghiệm, cho nên đành phải trước tiên đem nó gác lại tại chữ vật nghiên cứu bên trong. Cứ như vậy, Lâm Diệp bày cái chữ vật nghiên cứu. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái là trống không. Hồng Bao nắm bắt tới tay. Lâm Diệp liền đem nhị cắp đem thả mở. Nhị cắp lại là sững sờ. Ô ô, đã nói xong ngày chó đâu? Ngày cái đầu của ngươi. Ta muốn về nhà. Ngươi yên tâm. Ngày mai nhất định mang cho ngươi lạp xưởng hun khói. Lâm Diệp khoát khoát tay. Tại dưới trời chiều. Lưu cho nhị cắp một cái tiêu sái bóng lưng. Ô ô, nam nhân đều không phải là vật gì tốt. Nhị cắp ủy khuất chảy nước mắt. Kêu lên. Liền chó được tình cảm đều lừa gạt. Mà một bên khác, tại Kiến An thành phố thực phẩm gia công nhà máy, Lâm phụ tức ngất đi. Hơi có lương tâm một chút nhân viên tạp vụ đều vây quanh. Bọn hắn rất áy náy, bởi vì là Lâm phụ thay bọn hắn tranh thủ tới quyền lợi. Thế nhưng cuối cùng bọn hắn lại bốn phía ích lợi của mình mà bán hắn. Lâm ca, ta, chúng ta thật không phải là người. Tiểu Chu đỡ dậy Lâm phụ. Ba ba đánh chính mình lưỡng bàn tay. Nức nở nói. Thế nhưng, mẹ ta nằm viện. Bây giờ chờ lấy dùng tiền. Chấm ngoặc kép. Đúng nha. Lão Lâm, chúng ta cũng thật là không có cách nào. Lại kéo đi xuống. Trong nhà không có gạo vào nồi. Một cái khác nhân viên tạp vụ cũng là áy náy nói. Lâm sư phó, ta cảm thấy đều là cái kia Phan đựng bạn làm hại. Ngày đó chúng ta náo xong sau. Xưởng trưởng chuyên môn bị hắn gọi đi vào. Chấm ngoặc kép, nghe được nhân viên tạp vụ nhóm mồm năm miệng 10 lý do thoái thác. Lâm phụ lại là lắc đầu, chống đỡ lấy thân thể đứng lên, cũng không quay đầu lại liền hướng nhà máy đi ra ngoài. Hắn tập tễnh bước chân, rất nặng nề, hắn bị Tịch Dương kéo dài bóng lưng, rất hiu quạnh. Sau khi về đến nhà, Lâm mẫu giải khai tạp dề. Vội vàng tiến lên tới hỏi. Thế nào? Lão Lâm, hôm nay tiền lương lĩnh trở về a? Ai? Chấm ngoặc kép, Lâm phụ thất hồn lạc phách thần sắc. Rất không cam tâm một đấm đập bể ở trên vách tường. Ái Ngọc, thật xin lỗi. Là ta vô dụng. Chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Trong xưởng lãnh đạo không phải là đều nói được chứ? Hôm nay liền phát tiền lương a? Ta gọi điện thoại hỏi Lão Trương. Bọn hắn đều đã lãnh lương. Vì cái gì ngươi không có? Lâm mẫu nghe Lâm phụ nói chuyện đã xảy ra về sau, thì càng là tức giận bất bình ngồi dậy. Những này con rùa con bê. Lão Lâm, ngươi tân tân khổ khổ bôn tẩu, vì bọn họ tranh thủ tới quyền lợi. Đảo mắt bọn hắn liền đem ngươi cho bán. Nhất là cái kia Phan đựng bạn. Dựa vào cái này nịnh bợ xưởng trưởng, lại còn lên làm xưởng chủ nhiệm. Tức chết lão nương. Không được, ta phải tìm bọn hắn tính sổ sách đi. Chấm ngoặc kép, vô dụng. Ái Ngọc, Phan đựng bạn đem ta kích động nhân viên tạp vụ nhóm bãi công hình ảnh đều cho vỗ xuống tới làm. Chứng theo, trong xưởng trực tiếp liền đem mấy người chúng ta bị khai trừ. Ngay lúc đó thu nhận công nhân trên hợp đồng viết không thể chửi bới nhà máy. Kích động công nhân bãi công các loại. Giấy trắng mực đen viết. Chúng ta làm sao đấu hơn được bọn hắn a? Lâm phụ than thở một tiếng, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, có thể nói đã là mất hết can đảm. Đại tỷ phu, người cái kia hơn nửa năm tiền lương đều nếu không trở lại. Cái kia, Tiểu Diệp về sau lên đại học làm sao bây giờ? Lý Đại Lực cũng bối rối. Còn có, các ngươi chuyện này, muốn không để Tiểu Diệp biết rõ a? Không được, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Diệp biết rõ. Hiện tại hắn chính là thi đại học ôn tập xong vào thời điểm. Đại Lực, miệng của ngươi nghiêm một chút. Tiền, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lâm phụ khẽ cắn môi. Nói ra, cùng lắm, ta đến hỏi mấy cái chiến hữu đụng một chút. Lão Lâm, chuyện này cũng không thể trách ngươi. Tiền không, lại kiếm, công việc không, ta lại tìm, chấm ngoặc kép. Lâm mẫu cũng là thở dài một hơi. An ủi trượng phu nói. Mà vừa lúc này, Lâm Diệp tan học về nhà. Ba một chút đem cửa cho đẩy ra. Cha mẹ, ta trở về. Chấm ngoặc kép,